Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 701, các ngươi hợp tác. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ô Nha híp mắt nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Rất đơn giản, ta chạy đi, không phải ngươi cũng bình an sao? Lại nói, mấy năm nay ta và ngươi hợp tác nhiều lần. Ta còn rất nhiều sự tình có thể bẩm báo Ma Tôn. Mạc Tam Sơn cười nói. Ô Nha trầm mặt một hồi, tiếp theo cười lạnh nói, được, nếu như Ma Tôn độ kiếp thành công, ta sẽ mở một mặt lưới cho ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Ô! Mạc Tam Sơn hiếu kỳ nói. Ta muốn Vương Khả. Ô Nha trầm giọng nói. Vương Khả. Lông mày Mạc Tam Sơn nhíu lại. Không sai, ngươi giúp ta tìm Vương Khả. Bây giờ sương mù nổi lên bốn phía, huyễn trận mê thần, ngươi quen thuộc địa hình Thiên Lang Tông, ngươi có thể tìm được Vương Khả, ta muốn Vương Khả, ta muốn Đại La Kim Bát của hắn, giúp ta tìm tới hắn. Ô Nha trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn híp mắt trầm tư một chút, được, một lời đã định. Ha ha ha ha, tốt. Ô Nha cũng cười to nói. Vương Khả cách đó không xa, vẻ mặt cứng đờ, mẹ nói chứ, hai lão già các ngươi coi ta là dê béo hay sao? Muốn ăn liền ăn, muốn đưa thì đưa. Đúng lúc Vương Khả đang tức giận, đột nhiên Mạc Tam Sơn cảnh giác. Ai? Mạc Tam Sơn biến sắc nhìn lại. Nhưng chỉ thấy, một cái chén kim sắc lớn đập tới mặt. Thứ gì? Mạc Tam Sơn sững sờ dùng tay bắt. Trong nháy mắt chén kim sắc tăng tốc độ, lập tức nện lên mũi sống Mạc Tam Sơn. Oanh! Á! Mũi Mạc Tam Sơn bị nện đứt, lập tức hét lên một tiếng đau đớn, ngồi xổm xuống. Còn cái chén vàng kia lại nháy mắt bay trở về. Vương Khả! Đột nhiên Ô Nha sợ hãi kêu lên. Chỉ thấy, Vương Khả cầm Đại La Kim Bát ở nơi xa, đồng đồng chạy trốn. Mạc Tam Sơn, mau đuổi theo, là Vương Khả. Ô Nha lập tức vỗ cánh vui vẻ đuổi tới. Vương Khả! Ngươi tự tìm cái chết! Mạc Tam Sơn che mũi đau đớn gào thét. Mạc Tam Sơn chịu đựng máu mũi phun ra, lập tức đuổi theo. Vương Khả chạy rất nhanh, có thể không nhanh sao? Hai người này muốn cướp chén vàng của mình. Mẹ kiếp, đều không phải là đồ tốt. Bành! Vương Khả chạy ra khỏi địa lao, tiến vào bên trong sương mù, lập tức bị sương mù che phủ thân hình, lần này an toàn. Làm sao Vương Khả có thể nghĩ đến, bản thân vừa tiến vào địa lao, đã gặp được Mạc Tam Sơn và phân thân Ô Hữu Đạo nói chuyện phím chứ? Vận khí hôm nay thật đúng là xui xẻo. Vương Khả tỏ vẻ phiền muộn. Vương Khả muốn lặng lẽ rời khỏi địa lao, đáng tiếc Mạc Tam Sơn quá cảnh giác, bỗng nhiên phát hiện động tác của Vương Khả, ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc. Phản ứng duy nhất của Vương Khả, chính là ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Vương Khả ném thần khí đập mũi, Đại La Kim Bát ra, sau đó quay đầu bỏ chạy, Đại La Kim Bát đập xong sẽ tự động bay trở về trong tay Vương Khả, căn bản không cần Vương Khả tốn công. Vương Khả, đứng lại cho ta. Ô Nha kêu gào ở sau lưng. À, cái mũi của ta, Vương Khả, ta muốn giết ngươi. Mạc Tam Sơn gào thét ở sau lưng. Đáng tiếc, Vương Khả chính là chuyên gia chạy trốn, chớp mắt, đã chạy ra khỏi sơn động, tiến vào bên trong sương mù. Vừa vào bên trong sương mù, Vương Khả lập tức an toàn, mẹ nó, ngay cả Chu Hồng Y cũng có thể lạc đường. Các ngươi còn đuổi cái rắm. Vương Khả cầm Đại La Kim Bát, đang muốn nói may mà mình trốn vào sương mù. Thì đột nhiên một nắm đấm xuất hiện ở dưới bụng Vương Khả. Oanh! Giống như có một viên đạn pháo đập vào phần bụng Vương Khả, một tiếng ầm vang lên, chấn động cho đất đá ở bốn phía đều vỡ nát. Vương Khả ngơ ngác. Tình huống gì vậy? Nắm đấm từ đâu tới? Tại sao lại đánh lên bụng của ta? Một quyền thật khinh khủng. Vương Khả mờ mịt. Mà người đàn ông đánh Vương Khả một quyền cũng ngơ ngác. Người đánh Vương Khả một quyền, không phải ai khác, mà chính là Chu Lâm. Chu Lâm vốn theo Mạc Tam Sơn đối kháng đệ tử ma giáo. Nhưng ở dưới sương mù, rất nhiều người bị lạc đường, bị phân tán ra, có vài chỗ còn nổi lên đại chiến. Nhưng Chu Lâm phát hiện, bỗng nhiên Mạc Tam Sơn lén lén lút lút rời khỏi đám người. Mạc Tam Sơn đại biểu Tây Lan Điện, phụ trách Ô Hữu Đạo và đệ tử ma giáo, tại sao hắn lại lặng lẽ rời đi chứ? Người khác không chú ý Mạc Tam Sơn, nhưng Chu Lâm chú ý, trong hoàn cảnh sương mù này, Chu Lâm cũng không biết phương hướng, nhưng trong đầu có một cái ý niệm, đó chính là lặng lẽ đi theo Mạc Tam Sơn. Lần này đi theo, liền đến lối vào địa lao. Mạc Tam Sơn hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi. Liền dẫn tới một con quạ. Hai người tiến vào địa lao. Chu Lâm đứng ở cửa địa lao, do dự nửa ngày, không dám đi vào. Hai người Ô Hữu Đạo, Mạc Tam Sơn này lại có quan hệ sao? Chu Lâm biến sắc. Chu Lâm vừa dùng phương thức liên lạc của mình liên lạc sắc dục thiên, vừa dám thị cửa vào địa lao. Nhưng rất nhanh, lại có một người tới. Vương Khả. Chu Lâm sợ hãi kêu lên. Không phải lần này mình tới đây là vì muốn cùng thúc tổ sắc dục thiên bắt Vương Khả, đoạt lại Đại La Kim Bát sao? Vương Khả đến. Ta còn quan tâm cái khác làm gì? Chu Lâm đang muốn nhào về phía Vương Khả, lại nhìn thấy, Vương Khả cũng tiến vào địa lao. Trong nháy mắt Chu Lâm ngẩn ra. Tình huống gì vậy? Trong sơn động này có cái gì? Tại sao tất cả đều đi vào vậy? Chu Lâm tỏ vẻ kỳ quái. Đây không phải là đại chiến chính ma sao? Mạc Tam Sơn, Vương Khả, phân thân Ô Hữu Đạo, các ngươi đi vào đó làm gì? Có thể có chút tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo chính ma chi chiến hay không? Chu Lâm muốn đi vào, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, chờ thúc tổ sắc dục thiên đến đã. Thời khắc Chu Lâm đang kiên nhẫn chờ đợi, chợt thấy, Vương Khả từ trong sơn động chạy ra ngoài. Ý gì? Bên trong xảy ra chuyện gì sao? Tại sao Vương Khả kinh hoảng như vậy? Chu Lâm kinh ngạc nói. Kinh ngạc thì kinh ngạc, còn phản ứng của Chu Lâm vẫn cực kỳ nhanh nhạy, hắn không chút do dự lập tức nhào tới. Thực sự là trời cũng giúp ta, Vương Khả, bây giờ xem ngươi chạy đi đâu, ta muốn một quyền, khiến ngươi mất đi năng lực hành động, tốt nhất phế bỏ ngươi. Chu Lâm trợn mắt nói. Chương 702, các ngươi hợp tác Chu Lâm không có hạ sát thủ, bởi vì hắn muốn bắt sống Vương Khả. Dưới tình huống đánh lén, cộng thêm tốc độ nguyên anh cảnh, lập tức đánh vào phần bụng Vương Khả. Cứ tưởng rằng, Vương Khả sẽ bị một quyền của mình đánh bay, ít nhất nôn mấy ngụm máu, co rút trên mặt đất, mất đi tất cả lực lượng. Nhưng chuyện này là sao? Vì sao một quyền đánh vào phần bụng Vương Khả ngay cả động cũng không động? Chẳng lẽ? Vừa rồi ta không dùng lực. Không có khả năng. Vì để tránh nhiều chuyện, ta đã cố ý dùng một đấm mạnh nhất. Ít nhất nội phủ Vương Khả cũng phải trọng thương mới đúng. Vì sao hắn không có việc gì? Giờ phút này Vương Khả cũng ngơ ngác, tại sao ta đang chạy lại có một nắm đấm bắn ra? Còn cung cấp cho ta lực lượng khổng lồ như thế. Chu Lâm! Ngươi bị bệnh à? Vương Khả trừng mắt tức giận nói. Chu Lâm biến sắc. Sau khi kinh hoảng, tiếp tục đánh ra một quyền. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt Vương Khả lập tức tối tăm. Ngươi bị bệnh tâm thần à, còn đánh nữa? Vương Khả bi phẫn mắng chửi. Sau khi mắng to, liền ném Đại La Kim Bát trong tay ra. Mặt đối mặt, khoảng cách lại gần như vậy, Đại La Kim Bát căn bản sẽ không đập trượt. Oanh! Á! Chu Lâm lập tức ôm lấy cái mũi chảy máu. Lui lại hai bước. Vương Khả, tại sao ngươi không bị gì? Chu Lâm che mũi sợ hãi kêu lên. Bành! Bên ngoài thân thể Vương Khả phóng ra một cổ khí lưu. Kim đan cảnh đệ tứ trọng. Trọc chân nguyên đã hoàn toàn biến thành màu xám. Cơ mờ nờ! Chu Lâm, ngươi không đi đối phó đệ tử ma giáo, ngươi đánh lén ta làm gì? Ngươi đánh lén ta làm gì? Lão tử bị ngươi hại chết rồi. Vương Khả quát. Sau khi hét to, Vương Khả lại cầm Đại La Kim Bát nhào tới đánh Chu Lâm. Chu Lâm mở ra không môn, ánh mắt sáng lên mới nhìn rõ là Đại La Kim Bát, kích động đi cướp. Oanh! Á! Chu Lâm che mũi lui về phía sau lần thứ hai. Cái Đại La Kim Bát này! Còn biết nửa đường tăng tốc. Vương Khả, ngươi dám đánh lén ta. Chu Lâm căm hận nói. Là ngươi đánh lén ta mà. Mẹ nó, ngươi bị bệnh à, ngươi muốn làm gì? Vương Khả buồn bực mắng. Đưa Đại La Kim Bát cho ta. Chu Lâm căm hận nói. Không phải ta vừa mới cho ngươi hai lần sao? Ngươi không giữ được. Vương Khả nói ra. Chu Lâm. Chu Lâm che mũi, hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Đột nhiên lúc này lại có một tiếng quạ kêu, một con quạ lập tức dương cánh bay đến gần. Vương Khả, ta xem lần này ngươi chạy đi đâu. Thanh âm dữ tợn của Mạc Tam Sơn từ phía sau truyền đến. Chu Lâm nhìn tới, thấy Mạc Tam Sơn cũng giống như mình. Đều dùng tay che mũi, máu tươi đã nhiễm đỏ cái cằm, mẹ nó, khẳng định cũng bị Vương Khả đánh lén giống như mình. Trong lúc nhất thời, Ô Nha, Mạc Tam Sơn, Chu Lâm bao vây Vương Khả lại. Vương Khả. Lúc đầu mình trốn vào trong sương mù, đã an toàn, tên Chu Lâm này đến làm loạn cái gì? Bây giờ bảo ta làm thế nào? Ba người bao vây Vương Khả lại, đồng thời cũng đề phòng hai bên. Chu Lâm. Ngươi làm gì ở đây? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Chu Lâm đánh lén Minh Hữu. Mạc Điện Chủ, ngươi phải làm chủ cho ta. Vương Khả nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn tối sầm mặt lại, làm chủ cho ngươi. Làm chủ cho ngươi cái rắm à? Ai là đồng minh với ngươi? Hừ. Vương Khả, ngươi cầm đồ vật không nên cầm. Còn nữa, Mạc Tam Sơn, ngươi thế mà đi cùng phân thân của Ô Hữu Đạo, ngươi rốt cuộc là đệ tử chính đạo, hay là nằm vùng ma giáo? Chu Lâm dữ tợn nói. Mạc Tam Sơn, ngươi ngăn Chu Lâm lại, ta tới bắt Vương Khả. Ô Nha trầm giọng nói. Không, vẫn nên để ta tới. Mạc Tam Sơn lắc đầu. Ba người chen lấn muốn đối phó Vương Khả, để Vương Khả biến sắc. Này, các ngươi muốn làm gì? Coi ta là người chết sao? Muốn bắt thì bắt. Ô Nha, nếu ngươi có thể bắt ta, lúc trước ở Liên Hoa Huyết Quật đã bắt được rồi, ngươi có năng lực gì mà bắt ta? Ta còn có Kim Vũ Mao đây này. Muốn nếm thử Như Lai thần cước của ta hay không? Còn nữa, Chu Lâm, Mạc Tam Sơn, các ngươi chống đỡ được Như Lai thần cước của ta sao? Vương Khả lập tức lấy Kim Vũ Mao ra. Ba người sầm mặt lại. Ba vị, nội bộ các ngươi còn lục đục, sẽ chỉ khiến ta chạy. Nơi đây sương mù tràn ngập, hơi không cẩn thận, để ta chạy vào trong sương mù, các ngươi còn bắt cái rắm. Vương Khả khuyên nhủ. Mạc Tam Sơn. Chu Lâm. Ô Nha. Ba người không biết Vương Khả đang nói cái gì, ngươi đang dạy chúng ta làm việc. Khuyên chúng ta hợp tác, cùng nhau đối phó ngươi. Đến cùng thì ngươi đang nghĩ cái gì thế? Không phải Vương Khả khuyên mọi người hợp tác. Mà quan trọng là hiện tại trọc chân nguyên của Vương Khả đã trở thành màu xám, nếu tiếp tục có một lần ngoài ý muốn, trở thành màu đen, bản thân sẽ bị bốc cháy phi thăng. Lần này không có tiên nhân băng áp chế, bản thân còn dây dưa với các ngươi nữa, chính là tự tìm cái chết. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy không phải là ta chết chắc sao? Bất cứ người nào trong các ngươi đánh ta, ta cũng không đánh cược nổi. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể mở ra lối riêng. Vương Khả, ngươi bảo chúng ta hợp tác, xử lý ngươi trước. Rốt cục Mạc Tam Sơn không nhịn được hỏi. Chớ nóng vội, chớ nóng vội. Mạc Điện Chủ, các ngươi bình tĩnh trước đã, không nên động, ta muốn hỏi các ngươi một chút, có phải các ngươi muốn Đại La Kim Bát trong ngực ta hay không? Vương Khả hỏi. Ừ. Ba người lập tức nhìn về phía Vương Khả. Không biết vừa rồi Vương Khả làm cái quỷ gì, thế mà nhét Đại La Kim Bát vào trong ngực, hiện tại lại lấy ra rồi. Ba người nhìn thấy cái Đại La Kim Bát này, ánh mắt đều sáng lên. Các ngươi muốn, các ngươi nói với ta là được, ta có thể cho các ngươi mà, các ngươi cứ đánh đánh giết giết làm gì chứ? Không phải là một cái chén bể thôi sao? Đừng tổn thương hòa khí. Ta có thể cho các ngươi. Vương Khả khuyên nhủ. Ba người. Con em ngươi mới không thể tổn thương hòa khí ấy. Vừa nãy ngươi có thái độ này sao? Thế nhưng, ta chỉ có một cái Đại La Kim Bát, cho ai đây? Vương Khả nhìn về phía ba người. Chương 703, tất cả đều là giả. Ha ha, Vương Khả, ngươi muốn dùng Đại La Kim Bát, châm ngòi để ba người chúng ta tự giết lẫn nhau, sau đó ngươi lại ngư ông đắc lợi sao? Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Hai người khác cũng lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả, giống như đã nhìn thấu Vương Khả. Ai nói? Ta thực sự muốn cho các ngươi ai muốn, nếu không, ta cho ngươi. Vương Khả nhìn về phía Chu Lâm. Chu Lâm lập tức che cái mũi lại. Ngươi sợ như vậy, ta cho Mạc Tam Sơn. Vương Khải nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Ánh mắt Mạc Tam Sơn sáng lên, một tay che mũi, một tay muốn đến lấy. Nhưng còn Ô Hữu Đạo thì sao? Hắn cũng muốn. Vương Khả nói. Vương Khả, ngươi muốn chết sao? Ba người lạnh lùng nói. Như vậy đi, nếu tất cả mọi người đều muốn Đại La Kim Bát, vậy dựa vào bản lãnh. Tiếp lấy. Vương Khả hét lớn một tiếng. Trong lúc hét lớn, bỗng nhiên ném mạnh mà ra. Hiu. Vương Khả nhìn về một phương hướng khác bên trong sương mù. Bỏ chạy. Khốn kiếp. Mạc Tam Sơn biến sắc nhào tới. Nhưng Ô Nha và Chu Lâm thì không, bởi vì hai người biết rõ cái Đại La Kim Bát này biết bay trở về, họ đều gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả, giống như đã nhìn thấu mưu kế của Vương Khả. Oanh! Bên trong sương mù truyền ra một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy, Mạc Tam Sơn phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược trở về. Cái gì? Đám người sững sờ. Tại sao Mạc Tam Sơn lại bị đánh trở về? Xảy ra chuyện gì vậy? Sắc dục thiên. Mạc Tam Sơn rơi xuống đất sợ hãi kêu lên. Chỉ thấy, một bóng người đặt đi ra từ trong sương mù dày, không phải sắc dục thiên thì là ai? Sắc dục thiên một tay nắm chặt Đại La Kim Bát Vương Khả ném ra, một quyền đánh lui Mạc Tam Sơn đến đoạt Đại La Kim Bát, vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía Vương Khả. Thúc tổ. Chu Lâm vui mừng nói. Thiên Lang Tông tràn ngập sương mù, sắc dục thiên và Chu Lâm rời đi. Nhưng Chu Lâm có bí pháp liên lạc với sắc dục thiên. Để sắc dục thiên nhanh chóng tụ hợp. Sắc dục thiên rất vất vả mới tìm được Chu Lâm, vừa đến đã nhìn thấy Chu Lâm, Mạc Tam Sơn và Ô Nha bao vây Vương Khả ở giữa. Con ngươi sắc dục thiên co lại, không có gấp gáp bại lộ thân hình, chỉ thấy Vương Khả đột nhiên lấy Đại La Kim Bát ra. Đại La Kim Bát. Ánh mắt sắc dục thiên sáng lên. Lại nhìn thấy Vương Khả cách đó không xa ném Đại La Kim Bát ra. Bành! Đại La Kim Bát sắp bay về phía xa. Ha ha ha, thực sự là tới sớm, không bằng đến đúng lúc. Sắc dục thiên cười to ngăn ở trước mặt Đại La Kim Bát. Bành! Sắc dục thiên dùng một tay bắt lấy Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát biết bay trở về. Không, lần này rơi vào trong tay ta, người bay không nổi. Còn chưa kịp vui vẻ, đấy thấy Mạc Tam Sơn không biết tình huống, cấp bách lao thẳng tới. Làm sao sắc dục thiên có thể chấp tay nhường Đại La Kim Bát ra, một chưởng đánh tới? Làm sao Mạc Tam Sơn có thể nghĩ đến sắc dục thiên ở trong này, cộng thêm thương thế chưa lành, lập tức bị đánh trở tay không kịp? Á! Mạc Tam Sơn lập tức bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống đất. Sắc dục thiên đánh bay Mạc Tam Sơn, nắm lấy Đại La Kim Bát đang muốn đắc ý rời đi. Bỗng nhiên, sắc mặt sắc dục thiên cứng đờ. Giả! Cái Đại La Kim Bát này là giả. Sắc dục thiên kinh ngạc nói. Làm sao sắc dục thiên có thể nghĩ đến, Vương Khả lại tạo ra một cái Đại La Kim Bát giả chứ, ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Sắc dục thiên mang theo một hơi thở tức giận, hung tợn từ trong sương mù dày đặc đi tới. Sắc dục thiên. Mạc Tam Sơn thổ huyết tức giận nói. Thúc tổ. Chu Lâm mừng lớn nói. Ô Nha lại biến sắc, sắc dục thiên. Thế mà ngươi cũng trà trộn vào đây. Vương Khả biến sắc, mẹ nó, tại sao lại toát ra một tên sắc dục thiên chứ? Sao hôm nay bản thân lại đen đủi như vậy? Ô Hữu Đạo, Đại La Kim Bát bị sắc dục thiên cướp đi rồi. Ngươi từ bỏ sao? Vương Khả giành trước hô. Vừa hô xong, Vương Khả liền quay đầu bỏ chạy. Đưa Đại La Kim Bát cho ta. Ô Nha lập tức rít lên một tiếng, nhào về phía sắc dục thiên. Dừng tay. Chu Lâm lập tức ngăn ở trước mặt Ô Nha. Đánh rắm, cái này là giả. Vương Khả dùng hoàng kim chế tạo Đại La Kim Bát giả. Sắc dục thiên gầm lên giận dữ. Sắc dục thiên lập tức bóp nát Đại La Kim Bát trong tay. Soạt. Đại La Kim Bát lập tức bị bóp bẹp. Ô Nha. Chu Lâm. Mạc Tam Sơn. Giả. Ba người đều nhìn về phía Vương Khả. Lại thấy Vương Khả đã chạy đến cửa địa lao. Mẹ nó, Vương Khả chạy rồi. Đứng lại cho ta. Sắc dục thiên gầm lên giận dữ. Muốn bổ nhào đi qua. Ô Nha, Mạc Tam Sơn, Chu Lâm cùng đánh về phía Vương Khả. Giả. Vừa rồi là giả, lần này là thật, các ngươi không được qua đây. Vương Khả lập tức kêu lên. Vừa nói, Vương Khả vừa lấy ra một cái đại la kim bát từ trong ngực, ném ra ngoài. Bành. Đại la kim bát bắn ra, Sắc Dục Thiên vội vàng nhào tới. Ba người Ô Nha lập tức nhìn sang. Chỉ thấy Sắc Dục Thiên một phát bắt được đại la kim bát, bóp. Răng rắc. Đại la kim bát lại bị bóp bẹp. Vương Khả, ngươi tạo ra bao nhiêu cái giả vậy? Lại là giả. Sắc Dục Thiên vô cùng tức giận. Vương Khả, ngươi dừng lại. Chu Lâm, Mạc Tam Sơn. Ô Nha quát. Vương Khả sắp chạy vào địa lao, mắt thấy tứ đại cường giả lại đánh tới. Bỗng nhiên vẫy một cái. Khẳng định chỗ này có một cái là thật, ai đoạt được thì là của người đó. Vương Khả la lên một tiếng. Vương Khả lập tức ném ra tám cái đại la kim bát, sau đó chạy vào trong địa lao. Tám cái đại la kim bát, bay về tám phía khác nhau. Là thật hay giả? Xác suất giả rất lớn, nhưng ngộ nhỡ có một cái là thật thì sao? Nếu bắt Vương Khả, mà bỏ lỡ đại la kim bát thì làm sao bây giờ? Vương Khả đáng chết, hừ, lần này ngươi không chạy thoát được đâu. Sắc Dục Thiên gầm lên giận dữ. Bốn người lập tức phóng tới chỗ tám cái đại la kim bát. Mỗi người đoạt lấy hai cái. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Tám cái đại la kim bát đều bị bóp bẹp. Tất cả đều là giả. Chương 704, tất cả đều là giả. Sắc Dục Thiên vô cùng tức giận. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi bị bệnh tâm thần hay sao, mà tạo nhiều hàng giả như vậy? Chu Lâm mắng. Trong lúc mắng to, bốn người không chút do dự, chạy vào địa lao. Hừ, cái địa lao này chỉ có một cửa ra, Vương Khả, ngươi vào địa lao, chính là đi vào ngõ cụt, ngươi nhất định phải chết. Mạc Tam Sơn hung tợn mắng. Giờ phút này bốn người giống như từ bỏ thành kiến giữa hai bên, nhất trí đối ngoại, bắt lấy Vương Khả, cho dù là hổ đói vồ mồi cũng muốn Vương Khả đẹp mắt. Ở nơi đó, Vương Khả ở nơi đó, đừng để hắn chạy. Ô Nha kêu lên một tiếng dữ tợn. Chạy không thoát đâu. Sắc Dục Thiên hung ác nói. Vương Khả đang định làm gì? Nhảy giếng sao? Chu Lâm kinh ngạc nói. Cơ mờ nờ, Vương Khả, ngươi... Ngươi không muốn sống nữa à? Ngươi muốn nhảy xuống vực sâu? Mạc Tam Sơn sợ hãi kêu lên. Trong địa lao có một cái hố sâu, phía dưới trấn áp một quái vật khô lâu. Vương Khả không chút do dự nhảy vào trong đó. Hết cách rồi, bốn đại cường giả Nguyên Anh bao vây mình, coi như mình dùng đại la kim bát giả kéo dài khoảng cách với bọn hắn, nhưng sau đó thì sao? Khẳng định mình không chạy thoát được bọn hắn, chỉ cần bị bọn hắn đánh một chưởng. Trọc chân nguyên của mình sẽ biến thành đen. Lúc đó mình sẽ bốc cháy. Còn đánh cái rắm à? Lúc này đầu hàng cũng không được, ngộ nhỡ bọn họ dùng hình với ta thì làm sao? Kết quả vẫn giống bị thiêu. Chỉ có quái vật khô lâu có thể bảo vệ ta. Tiền bối, cứu mạng. Vương Khả la lên một tiếng, nhảy vào. Cú nhảy này, dọa cho Mạc Tam Sơn ngơ ngác, phía dưới là cái gì, Mạc Tam Sơn so với ai đều biết rõ hơn. Tại sao Vương Khả dám đi xuống? Xuống dưới chính là chết không có chỗ chôn đấy. Ô Hữu Đạo, đừng đi qua, phía dưới trấn áp cự ma. Đột nhiên Mạc Tam Sơn sợ hãi kêu lên. Cái gì? Ô Nha chỉ mới hỏi một câu. Oanh! Ô Nha vọt xuống dưới. Không chỉ có Ô Nha vọt xuống dưới, Sắc Dục Thiên cũng vọt xuống dưới, dù sao cái đại la kim bát kia đối với mình mà nói, cũng quá quan trọng, bất kể Vương Khả đi đâu. Mình cũng phải lấy được. Chỉ có Chu Lâm, bởi vì chạy ở phía sau cùng, nhìn thấy Mạc Tam Sơn hoảng sợ lui lại, mới lập tức ngưng chân lại được. Mạc Tam Sơn! Ngươi làm gì? Vì sao dừng lại? Phía dưới có cái gì? Chu Lâm ngạc nhiên nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Vẻ mặt Mạc Tam Sơn liên tục biến đổi, nhưng không nói lời nào. Vương Khả nhảy xuống hố sâu, nhanh chóng tiến vào nội bộ như lần trước. Vương Khả, ta xem ngươi chạy đi đâu. Sắc Dục Thiên ở sau lưng giữ tợn quát. Ô Nha cũng theo sát phía sau. Vương Khả biến sắc, không ngừng ném đại la kim bát về phía hai người. để kéo dài thời gian cho mình. Bắt lấy, bắt lấy. Vương Khả kêu lên. Bành. Bành. Bành. Sắc dục thiên, Ô Nha nhanh chóng bắt lấy Đại La Kim Bát, tiếp theo bóp, lại biến hình. Mặt sắc dục thiên đen như đít nồi. Vương Khả, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu cái Đại La Kim Bát? Ô Nha tức giận nói. Vương Khả, ngươi rèn đúc nhiều Đại La Kim Bát như vậy làm gì? Tất cả đều là giả, tất cả đều là giả. Sắc dục thiên buồn bực gào thét. Chính vì lo lắng có một cái là thật, nên bản thân liều mạng không để lọt một cái. Nhưng mẹ nó, tất cả đều là giả. Là bản mô phỏng chất lượng cao. Không phải giả. Vương Khả lộ vẻ bối rối nói. Chẳng lẽ ta phải nói cho các ngươi, ta chuẩn bị dùng những cái Đại La Kim Bát này, làm hàng lưu niệm đi kiếm tiền sao? Mô phỏng cái rắm. Sắc dục thiên tức giận nói. Oanh! Đúng lúc này, Vương Khả là người thứ nhất rơi xuống đất. Vương Khả không chút do dự, nhào về phía góc tường dưới hố sâu. Tiền bối, ta về rồi, ta đã dẫn theo người muốn hại con trai ngươi đến, cứu mạng, tiền bối. Vương Khả lập tức la lên. Dưới đáy thâm uyên, vẫn là một mảnh trống rỗng giống như lần trước. Một đám tà ma trước đó, đã bị quái vật khô lâu ăn sạch. Chỉ còn lại một bàn mạc trượt ở góc tường, coi như còn tốt. Khô lâu cự nhân vẫn ngồi trên bảo tọa bằng xương cốt to lớn như cũ, đây chính là cha của thánh tử, quái vật khô lâu. Giờ phút này, cung vi ở bên ngoài điều khiển cửu tiêu thiên lôi tru ma trận tiêu hao linh thạch của Linh Sơn, nên làm cho phong ấn trấn áp quái vật khô lâu có một chút buông lỏng. Đến mức khiến cho bốn phía dưới đáy huyệt động, cũng chấn động một trận. Lúc này quái vật khô lâu ngồi ở chỗ đó, tâm tình bành trướng, giống như sắp có thể đi ra, hắn đang tụ lực. Chuẩn bị đột phá phong ấn. Đúng lúc này, Vương Khả xuống. Tiền bối, ta đã trở về, ta còn dẫn theo người muốn hại con trai ngươi đến. Cứu mạng, tiền bối. Vương Khả lao tới giống như nhìn thấy người quen. Quái vật khô lâu lập tức cúi đầu nhìn tới. Chỉ thấy, phía trước miệng vực sâu, có hai bóng người đang bay thẳng xuống. Vương Khả, ta xem ngươi chạy đến chỗ nào. Sắc dục thiên, Ô Nha tức giận đánh tới. Hai người căn bản không để ý thứ khác, chỉ cần bắt được Vương Khả. Những chuyện khác đều không thèm để ý, huống chi giờ phút này dưới đáy thâm uyên hết sức u ám, ánh mắt hai người lại nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Muốn tranh xem bên nào bắt được Vương Khả, đoạt lấy Đại La Kim Bát trước. Đúng ở thời điểm hai người muốn bổ nhào vào vị trí Vương Khả. Oanh! Đột nhiên, trên mặt đất bắn ra hai cây cốt thứ bén nhọn, trong nháy mắt, đâm xuyên Ô Nha và Sắc Dục Thiên. Thân hình nhào về phía trước của hai người đang bị dựng ở trên không. Phốc! Làm sao? Sắc Dục Thiên không thể tưởng tượng nhìn cái bụng mình. Bụng của mình, không nói đau thương bất nhập, thời điểm không có phòng bị, cho dù là người mới bước vào nguyên anh cảnh, cũng không có khả năng tùy tiện phá vỡ. Thế mà cái cốt thứ này lại phá phòng ngự của mình. Xuyên thủng bụng mình trong nháy mắt. Ô Nha cũng không thể tưởng tượng nổi, mình bị xuyên thủng. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Vương Khả làm ư? Đa tạ tiền bối hỗ trợ. Vương Khả lập tức hô to, kích động bái lạy quái vật khô lâu. Lòng đất u ám, giờ khắc này, Sắc Dục Thiên và Ô Nha mới nhìn rõ còn có một con quái vật. Chương 705, Vương Khả tặng lễ một quái vật khô lâu to lớn, ngồi ở trên bảo tọa, cặp mắt bốc lên hồng quang thăm thẳm nhìn chằm chằm hai người. Đây là cái gì? Phốc! Sắc Dục Thiên rút thân hình ra khỏi cốt thứ, kinh hãi nhìn quái vật khô lâu. Sắc Dục Thiên cảm nhận được một khí thế khổng lồ từ trên thân quái vật khô lâu phát ra, một loại tử vong chi khí để Sắc Dục Thiên sợ hãi. Giáo chủ! Bỗng nhiên Ô Nha lộ ra vẻ hoảng sợ. Giáo chủ! Ngươi gọi nó là giáo chủ! Sắc Dục Thiên kinh ngạc nhìn về phía Ô Nha. Quái vật khô lâu cao tầm một trượng, cho dù ngồi ở chỗ đó, cũng là quái vật khổng lồ. Bên trên xương cốt có vô số gai nhỏ, một đôi mắt thâm thẳm hồng quang, hai cái răng nanh huyết sắc vô cùng dữ tợn. Cho dù quái vật khô lâu bị tỏa liên khóa lại, nhưng vẫn khó kìm nén luồng khí tức khổng lồ. Giáo chủ! Ngươi gọi hắn là giáo chủ! Sắc Dục Thiên bưng lấy lỗ máu trên lồng ngực, kinh hãi nhìn về phía Ô Nha. Ô Nha cũng bị cốt thứ đâm xuyên thân hình, giờ phút này nhìn thấy quái vật khô lâu cũng bị dọa run lên. Giáo chủ ở trên, xin nhận thuộc hạ một lạy. Ô Nha lập tức quỳ bái. Rống. Trong miệng quái vật khô lâu bốc lên từng luồng khói đen. Tiền bối, ta giúp ngươi mang bọn họ đến. Bọn họ chính là người muốn giết thánh tử ở Ma Long Đảo. Vương Khả lập tức kích động nói. Quái vật khô lâu lợi hại như thế, cũng làm cho bản thân lập tức an tâm không ít. Ta biết. Quái vật khô lâu âm trầm nói. Ngươi biết. Vương Khả kinh ngạc nói. Chiếc trăng ta đưa cho ngươi là một tiểu phân thân do ta ngưng luyện. Miễn là ngươi không để nó trong vòng tay trữ vật mà đặt ở bên ngoài, thì ta có thể cảm ứng tất cả những chuyện xảy ra ở xung quanh. Quái vật khô lâu trầm giọng nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, phân thân. Một chiếc trăng. Tại sao ngươi lại nghĩ ra phân thân kỳ lạ như vậy? Bỗng nhiên. Vương Khả sững sờ, trước đó không lâu ở Liên Hoa huyết quật còn gặp được chuyện càng kỳ lạ hơn, cũng không biết là tên tà ma nào, luyện một cái phân thân trong mắt, thế giới này quá điên cuồng. Tiền bối, hôm đó ngài đưa ta ra ngoài, kỳ thật chính là giúp ngài mang một cái phân thân ra khỏi hô sâu sao? Vương Khả tình vẻ cổ quái nói. Lão ma chính là lão ma, không có một người nào là đơn giản, khó trách lần trước lại dứt khoát đưa ta ra ngoài như vậy, hóa ra là muốn ta mang hàng. Mẹ nó, ta trở thành quân cờ sao? Nguy hiểm, may mà ta không có đánh chủ ý cái răng kia. Ngươi làm không tệ, ngươi tổng cộng lấy cái phân thân kia ra hai lần. Một lần là cho ma tôn kiểm tra, lần thứ hai là ở Ma Long Đảo, ngay lúc đó, ta có thể nhìn thấy tất cả. Chính là cái tên gọi là Sắc Dục Thiên này. Muốn giết con ta? Bỗng nhiên quái vật khô lâu nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên biến sắc, cha của thánh tử. Không phải ta, ta bị ép buộc, người muốn giết thánh tử chính là Mạc Tam Sơn. Sắc Dục Thiên lập tức kêu lên. Mạc Tam Sơn. Trong miệng quái vật khô lâu toát ra càng nhiều hắc khí. Tiền bối, vị ô hữu đạo này có quan hệ rất tốt với Mạc Tam Sơn. Vừa rồi ở phía trên còn trò chuyện khí thế ngất trời, không biết ngày đó ám sát thánh tử. Ô hữu đạo có thông đồng với Mạc Tam Sơn hay không, hắn không tránh được hiềm nghi, nhờ Mạc Tam Sơn giết thánh tử. Vương Khả tò mò hỏi. Vương Khả, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ô Nha lập tức xù lông sợ hãi kêu lên. Đừng khẩn trương, ta chỉ suy đoán thôi mà. Vương Khả lập tức nói. Bỗng nhiên quái vật khô lâu nhìn về phía Ô Nha. Giáo chủ, ta đối với ngài thế trung thành tuyệt đối, Vương Khả ngậm máu phun người, ngày đó ta không ở nơi đó. Ô Nha lập tức sợ hãi kêu lên. Quái vật khô lâu lạnh lùng nhìn về phía ba người. Tiền bối, ta là anh em tốt của thánh tử, ngài nhìn ta làm gì? Vương Khả bị nhìn rùng mình. Đột nhiên biến sắc. Có phải bên ngoài đã xảy ra chuyện? Quái vật khô lâu trầm giọng nói. Vâng, Ma Tôn dẫn đầu ma giáo, toàn lực tiến công Thiên Lang Tông, Thiên Lang Tông mở ra cửu tiêu thiên lôi tru ma trận, Ma Tôn tự mình đi phá trận, nhưng trùng hợp là Ma Tôn gặp huyền quan chi kiếp, Ma Tôn bị huyền quan chi kiếp và cửu tiêu thiên lôi tru ma trận, song trọng giáp công. Giờ phút này đang độ kiếp. Linh Sơn tiêu hao khổng lồ. Càng lúc càng nhanh chóng sụp đổ. Vương Khả lập tức giải thích nói. Khó trách phong ấn của cái linh sơn này, có chỗ buông lỏng. Ma Tôn. Huyền quan chi kiếp. Hắn cũng đi đến một bước này. Hắn tu luyện công pháp gì? Quái vật khô lâu trầm giọng hỏi. Ta nghe nói là Thượng Thiên Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn Công. Vương Khả ở một bên nói ra. Thượng Thiên Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn Công. À, ha ha ha, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn môn công pháp này. Lúc trước mấy người chúng ta đều tu luyện qua, đáng tiếc, cuối cùng đều phải phế công trọng tu. Ngay cả Long Hoàng cũng không chịu được, mà Tôn thật sự có tính kiên trì. Quái vật khô lâu cảm thán nói. Tiền bối cũng tu luyện qua. Vương Khả kinh ngạc nói. Giáo chủ, giờ phút này Linh Sơn đang nhanh chóng tiêu hao đổ sụp, có phải ngài có thể thoát khỏi tù đầy hay không? Ô Nha tò mò hỏi. Quái vật khô lâu gắt gao nhìn chằm chằm Ô Nha. Ô hữu đạo, đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng ngươi chưa từng tới cứu ta. Hả? ta có nghĩ biện pháp tới cứu giáo chủ, thế nhưng, Thiên Lang Tông phòng bị quá xâm nghiêm, ta căn bản không vào được. Ô Nha lập tức hoảng sợ nói. Hắn không phải không được vào, mà là hắn không muốn vào. Vương Khả ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng, nói. Vương Khả, ngươi đánh rắm. Ngươi dám vu khống ta. Ô Nha sợ hãi kêu lên. Chỗ này có gì mà không vào được? Ta cũng không phải là lần đầu tiên tới. Ta đều có thể đi vào, vì sao ngươi không thể đi vào? Vương Khả hỏi. Sắc mặt Ô Nha hoàn toàn thay đổi, giáo chủ, không phải như hắn nói đâu. Tên Vương Khả này là đệ tử chính đạo, bây giờ mà giáo toàn lực tiến công Thiên Lang Tông, hắn đã đứng ở bên Thiên Lang Tông, ta là đang đuổi giết hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 706, Vương Khả tặng lễ quái vật khô lâu không để ý tới đám người cãi lộn, đôi mắt đỏ bừng, vẫn không ngừng nhìn về phía ba người như cũ. Tiền bối, vì sao ngài nhìn chúng ta như vậy, nhìn như vậy khiến toàn thân chúng ta run rẩy đấy. Sắc mặt Vương Khả trở nên khó coi nói. Phong ấn Linh Sơn nới lỏng, ta đã có cơ hội thoát khốn, đáng tiếc. Các ngươi không có mang Thái M quyền trượng đến cho ta, bằng không, cũng sẽ không cần ăn các ngươi. Quái vật khô lâu nói. Ăn chúng ta. Đột nhiên sắc dục thiên biến sắc. Tiền bối, ta là anh em tốt của thánh tử mà, ngươi muốn ăn ta, trở về thánh tử hỏi tới ta thì làm sao? Vương Khả biến sắc. Cái tên quái vật khô lâu nhà ngươi bị bệnh tâm thần à, ta tìm người hầu ngươi chơi mạt chược, còn giúp ngươi mang một cái phân thân đi ra ngoài. Ngươi lại muốn ăn ta. Chỉ cần ta có thể rời núi, cái gì cũng không quan trọng. Quái vật khô lâu trầm giọng nói. Sắc mặt ba người hoàn toàn thay đổi, vẫn là Ô Nha có giác ngộ nhất. Giáo chủ, chỉ cần có thể giúp giáo chủ, thuộc hạ không chối từ, phân thân Ô Nha này, ngưng tụ vô số lực lượng và tinh hoa của ta, thỉnh giáo chủ nhận lấy. Ô Nha lập tức vỗ cánh bay về phía quái vật khô lâu. Vương Khả. Sắc dục thiên. Ô hữu đạo, ngươi thật không biết xấu hổ. Mẹ nó. Ngươi chỉ hao tổn một cái phân thân, còn chúng ta là bản thể đấy. Nói dõng dạc như vậy, là muốn ép chúng ta vào tuyệt lộ sao? A ô. Quái vật khô lâu một ngụm nuốt Ô Nha xuống. Giáo chủ vạn tuế. Thuộc hạ vì giáo chủ, muôn lần chết không chối từ. Trước khi Ô Nha bị nhai nát, hô lên một câu khẩu hiệu cuối cùng. Vương Khả. Sắc dục thiên sầm mặt nhìn về phía Ô Nha bị nhai, trong lòng hai người có một vạn câu chửi mẹ, mẹ nó, lúc này rồi mà ngươi vẫn còn mặt mũi vuốt mông ngựa. Oanh! Quả nhiên, trong nháy mắt Ô Nha bị nhai nát, lực lượng cuồn cuộn tràn vào thể nội quái vật khô lâu, để quanh thân quái vật khô lâu lập tức toát ra từng đợt hồng quang. Cung cấp cho quái vật khô lâu một phần năng lượng. Tiếp theo, đến các ngươi. Quái vật khô lâu nhìn về phía hai người. Cho ngươi ăn. Nằm mơ. Đại uy thiên long. Sắc dục thiên trống to một tiếng. Trong nháy mắt, một đầu huyết long lập tức từ sau lưng hắn toát ra, bay thẳng đến chỗ quái vật khô lâu, sắc dục thiên cũng lập tức đánh tới, giống như muốn đánh lén quái vật khô lâu, khiến hắn chết. Hừ. Quái vật khô lâu hừ lạnh một tiếng. Oanh. Đột nhiên trong địa huyệt, mọc ra vô số cốt thứ, lít nhà lít nhít. Lập tức vây khốn huyết long và sắc dục thiên vào trong đó, hơn nữa rất nhiều cốt thứ cắm vào thân thể bọn hắn. Ngao! Huyết long phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. À! Sắc dục thiên cũng hét thảm một tiếng, lập tức bị đóng đinh ở bên trong cốt thứ. Tiểu gia hỏa, không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng, con huyết long luyện chế từ đại địa long mạch này không tồi. Quái vật khô lâu cười lạnh nói. Thời điểm nói chuyện. Há miệng hút vào. Ngao. Chỉ thấy, đột nhiên con huyết long kia bị hút vào trong miệng quái vật khô lâu. Trong nháy mắt huyết long to lớn bị nuốt ăn không còn một mảnh. Không, trả huyết long cho ta. Sắc dục thiên sợ hãi gào thét. Thế nhưng, ở trước mặt quái vật khô lâu, sắc dục thiên cũng không lật nổi sóng gió. Giờ phút này sinh tử nằm trong miệng quái vật khô lâu. Ông. Huyết long nhập thể. Bên ngoài cơ thể quái vật khô lâu lại toát ra từng đợt hồng quang. Không tệ, hiện tại nên ăn các ngươi rồi. Quái vật khô lâu lạnh lùng nói. Thời khắc này quái vật khô lâu căn bản trở mặt vô tình, cho dù là Vương Khả, quái vật khô lâu cũng không quan tâm. Anh em tốt của thánh tử. Buồn cười. Lần trước thả ngươi ra ngoài, căn bản không phải bởi vì nguyên nhân anh em tốt với thánh tử, mà là vì lừa ngươi giúp ta mang một cái phân thân ra ngoài mà thôi. Hừ, coi như ngươi ăn chúng ta, cũng chưa chắc có thể ra ngoài. Sắc dục thiên bi phẫn gào lên. Đúng vậy, thái em mờ quyền trượng của ta không ở bên người, coi như ăn các ngươi, cũng chưa chắc có thể ra ngoài, thế nhưng, ăn các ngươi, tỷ lệ ta đi ra sẽ lớn hơn một chút. Ngươi nói, ta ăn hay là không ăn đây? Quái vật khô lâu dễu cợt nói. À, ha ha ha ha, không ta ra sắc dục thiên ta, lại có ngày ngõm tại đây, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Vương Khả, đều tại ngươi. Sắc dục thiên bi phẫn gào lên. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, các ngươi không truy sát ta, thì có thể như vậy sao? Hừ, Vương Khả. Dù sao cũng chết, có ngươi chôn cùng cũng không tệ. Hừ, không phải là chết thôi sao? Đến đây. Hôm nay ta chết. Ngươi cũng chạy không thoát. Sắc dục thiên bi phẫn gào lên. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ta chạy trốn được. Ta có đại nhật bất diệt thần kiếm, ta lo lắng ta bị bại lộ. Làm sao bây giờ? Tiền bối, ngài chờ một chút, ta có cái lễ vật này muốn đưa cho ngài. Xem ở phân thượng lễ vật này, có thể mở cho ta một mặt lưới hay không? Vương Khả lập tức lo lắng nói. Vừa nói, Vương Khả vừa lấy ra một cái hộp ngọc, chính là hộp ngọc lúc trước Long Ngọc nhờ mình giao cho quái vật khô lâu, Vương Khả vẫn một mực không xem trộm. Cho ta lễ vật. Quái vật khô lâu sững sờ. Sắc dục thiên cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi bị bệnh tâm thần à? Ngươi cho rằng, ngươi cầm một cái lễ vật tới, hắn sẽ không ăn ngươi sao? Ngươi cho rằng lúc này, hắn sẽ để ý một món lễ vật sao? Tiền bối, ta giúp ngài mở ra. Lúc này Vương Khả mới mở hộp ngọc ra lần đầu. Vương Khả, lúc này ngươi hối lộ quái vật, ngươi chính là có bệnh. Ngươi cho rằng quái vật này có bệnh tâm thần giống như ngươi sao? Sắc dục thiên khinh thường mắng. Trong nháy mắt hộp ngọc mở ra, đột nhiên hồng quang trên hốc mắt quái vật khô phóng đại. Đoạt lấy hộp ngọc. À, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, Vương Khả, lễ vật này ta rất hài lòng, tốt, ta không ăn ngươi. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên quái vật khô lâu cười to. Sắc dục thiên. Các ngươi đều bị điên rồi sao? Đưa một cái lễ, liền không cần chết. Mẹ nó, thật hay giả đấy. Chương 707, Ma Tôn vẫn lạc. Sắc dục thiên không thể nào hiểu được, mà Vương Khả nhìn đồ vật trong hộp ngọc, cũng mở to hai mắt nhìn. Thái em mờ quyền trượng. Làm sao lại vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Thái em mờ quyền trượng. Tính vật giáo chủ Thái em mờ ma giáo. Lúc trước sắc dục thiên phản bội Ma Tôn, chính là vì lấy được thái em mờ quyền trượng này, nhưng sao nó lại có thể ở trong hộp ngọc? Vương Khả không thể nào hiểu được, lúc trước Long Ngọc nói, Ma Tôn muốn Long Ngọc chuyển, Long Ngọc lại nhờ mình hỗ trợ chuyển tới, chuyện này không hợp lý. Vì sao? Ha ha ha ha, thái em mờ quyền trượng. Thái em mờ quyền trượng. Nếu năm đó ta có thái em mờ quyền trượng nơi tay, ta còn bị Mộ Dung lão cẩu trấn áp ở đây sao? Hừ, ha ha ha, có cái thái em mờ quyền trượng này, ta sẽ có thể phá phong thoát khỏi tù đây. Bỗng nhiên quái vật khô lâu hưng phấn cười to, nói. Thái em mờ quyền trượng. Làm sao có thể, làm sao nó lại trong tay ngươi, Vương Khả? Sắc dục thiên sợ hãi kêu lên. Hiện tại sắc dục thiên cũng điên rồi, đến cùng Vương Khả ngươi có lai lịch gì? Tại sao vật tốt gì cũng rơi vào tay ngươi vậy? Đại La Kim Bác không nói, nhưng cái thái em mờ quyền trượng này cũng có thể đoạt tới tay sao? Hơn nữa ngươi còn tiện tay cho đi. Làm sao Vương Khả biết vì sao? Tiền bối, cái lễ vật này của ta được không? Vương Khả hỏi lại. Không tồi, ha ha ha, không tồi. Vương Khả, ngươi làm ta rất hài lòng. Ta không ăn ngươi, tên sắc dục thiên này là kẻ thù của ngươi sao? Ta giúp ngươi giải quyết. Lúc này tâm tình quái vật khô lâu rất tốt. Giải quyết. Tiền bối, có thể đánh hắn ngất xỉu, sau đó giao cho ta xử trí hay không? Vương Khả mong đợi nói. Được. Ta thưởng cho ngươi. Quái vật khô lâu cười to nói. Cái gì? Ngươi muốn làm gì? Sắc dục thiên sợ hãi kêu lên. Oanh! Nắm đấm của quái vật khô lâu, mạnh mẽ đập lên đầu sắc dục thiên. Trong lúc nhất thời, máu tươi trên đầu sắc dục thiên văng khắp nơi, đầu rơi máu chảy, trong nháy mắt không nghe thấy gì. Tiền bối, ta chỉ xin ngài đánh ngất xỉu hắn, ngươi đánh như thế nào? Vương Khả kinh ngạc nói. Đầu rơi máu chảy mà thôi, cũng không phải óc vỡ toang, còn chưa chết đâu. Cho ngươi. Còn nữa, ta đã phong ấn tu vi hắn, không có 10 ngày nửa tháng thì không giải được. Giờ phút này tâm tình quái vật khô lâu rất tốt. Oanh. Xương cốt ở bốn phía lập tức rút về lòng đất, sắc dục thiên rơi xuống đất. Vương Khả đi ra phía trước kiểm tra một chút, quả nhiên chỉ còn một hơi thở. Không chết là được, đa tạ tiền bối. Vương Khả vui vẻ nói. Quái vật khô lâu không tiếp tục để ý đến Vương Khả nữa. Mà dùng tay sờ thái M quyền trượng. Hả? Ấn ký của ma tôn bên trên thái M quyền trượng cũng đã bị xóa đi. Ta có thể thoải mái sử dụng rồi. Tốt, tốt, tốt. Quái vật khô lâu cười to nói. Thái M quyền trượng vừa khởi động, toàn bộ hang sâu lập tức toát ra vô tận sương mù. Ô ô ô ô ô ô. Cạc cạc cạc cạc. Ăn, ăn các ngươi. Giết sạch các ngươi, ha ha ha ha. Vương Khả mang theo sắc dục thiên đến góc tường, giật mình nhìn thái M quyền trượng. Tại sao bên trong thái M quyền trượng lại có âm thanh quỷ khóc sói tru vậy? Đây là pháp bảo gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Oanh! Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Một sợi xiềng xích khóa lại quái vật khô lâu vỡ nát. Oanh, oanh, oanh. Từng sợi xiềng xích đứt gãy, liên tiếp không ngừng. Quái vật khô lâu sử dụng thái M quyền trượng nhanh chóng phá phong. Gông xiềng trên người lão ma càng ngày càng ít. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, Mộ Dung lão cẩu, phong ấn năm đó của ngươi đã bị phá. Không ai có thể nhốt được long cốt ta đã thoát khỏi tù đây. Ha ha ha ha. Quái vật khô lâu tùy tiện cười to. Hơn 100 năm uất ức, trong nháy mắt được phóng thích, giờ phút này quái vật khô lâu vui mừng, căn bản không quan tâm cái khác. Trong lúc cười to, hang động lay động một trận. Giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trên bầu trời Thiên Lang Tông. Mây đen cuồn cuộn, sấm nổ liên miên, ma tôn ở giữa lôi long to lớn bao vây, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, tư thế bá đạo, làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một cỗ sợ hãi. Cho dù là bốn người mặc trường bào ám kim ở trong khu rừng bên ngoài Thiên Lang Tông, thì giờ phút này cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Ta đã gặp qua không ít người tu luyện thượng thiên địa hạ duy ngã độc tôn công. Nhưng phần lớn đều kẹt ở nửa đường, phải phế công trọng tu. Người độ huyền quan chi kiếp gần như không có. Ta chỉ biết một người duy nhất. Ta nhớ hắn đã tu được La Hán chi thân, lấy La Hán chi thân, trùng tu thượng thiên địa hạ duy ngã độc tôn công, nhưng khi đến huyền quan chi kiếp, cuối cùng cũng thất bại, hơn nữa tử trạng cực thảm, thậm chí, độ kiếp không được bao lâu đã phi hôi yên diệt, thời gian dài giống như ma tôn, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một người đàn ông mặc trường bào ám kim trầm giọng nói. Thời gian dài như vậy, chắc cũng sắp vượt qua rồi. Lại một người trầm giọng nói. Một khi vượt qua, vậy sẽ đáng sợ đến mức nào? Đến lúc đó, chúng ta nên đón loại tân chủ này trở về, còn có thể khiến hắn nghe lời sao? Bốn người đàn ông mặc trường bào ám kim trầm mặc. Nhìn đi, lôi long đã trở nên trong suốt, giống như đã hao hết toàn bộ lực lượng thì phải. Bỗng nhiên một người mặc trường bào ám kim kinh ngạc nói. Chỉ thấy, lôi long bao vây ma tôn bỗng nhiên bành trướng. Ngao! Lôi long gào thét, vô số lôi điện trong mây lập tức bộc phát ra, bay thẳng đến chỗ lôi long, cung cấp năng lượng khổng lồ. Đây là một kích cuối cùng sao? Một người đàn ông mặc trường bào ám kim sợ hãi kêu lên. Một kích cuối cùng. Không chỉ có bốn người mặc trường bào ám kim nhìn ra, mà Cung Vi ở phía trên Linh Sơn cũng nhìn ra. Cung Vi vì điều khiển cửu tiêu thiên lôi tru ma trận, đã sắp hao tổn hết toàn bộ lực lượng, sắc mặt tái nhợt nhìn ma tôn trên bầu trời. Không có khả năng, không có khả năng, đều là nguyên anh cảnh, tại sao ngươi lại lợi hại như thế? Chương 708, Ma Tôn vẫn là cung vi yếu ớt tuyệt vọng nói. Giờ phút này, Linh Sơn đã sụp đổ hơn phân nửa, tiêu hao vượt xa dự tính của cung vi, lần này phải chết sao? Một kích cuối cùng ư? Nếu như Ma Tôn vượt qua một kích cuối cùng, vậy toàn bộ tiên môn chính đạo trong thập vạn đại sơn đều sẽ bị hủy diệt. Hết rồi. Trên bầu trời, Ma Tôn cũng cảm nhận được một kích cuối cùng của Lôi Long. Trong khoảng thời gian độ kiếp này, áo bào đen của Ma Tôn đã vỡ vụn không ít, mặt nạ ác quỷ càng bị vỡ mất một nửa, hiển nhiên độ kiếp cũng không dễ dàng. Nhưng ánh mắt của Ma Tôn lại không có mỏi mệt. Một kích cuối cùng sao? Thứ Ma Tôn nhìn không phải là Lôi Long, mà là Thiên Lang Tông, kim quang trong mắt bắn ra bốn phía, giống như có thể xuyên thấu linh sơn Thiên Lang Tông, nhìn thấy đồ vật ở sâu trong lòng đất. Thái M quyền trượng đã đến nơi. Ha, vậy là tốt rồi, ta có thể an tâm đi. Ma Tôn nhẹ nhàng thở ra. Ma Tôn ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Long đang gào thét dương nanh múa vuốt. Lần này Ma Tôn không chờ đợi Lôi Long oanh kích, mà đột nhiên đưa hai cánh tay ra, đón lấy Lôi Long. Ma Tôn làm gì vậy? Hắn mở ra không môn, hắn muốn tự sát sao? Một người mặc trường bào ám kim sợ hãi kêu lên. Đúng vào lúc này, Lôi Long ầm ầm vọt tới Ma Tôn. Oanh! Chấn động giống như thiên địa va chạm, vô số lôi điện nổ tung ra bốn phương tám hướng, chiếu sáng thiên địa như ban ngày. Lực phản chấn kinh khủng, bay thẳng đến Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận, oanh một tiếng, dường như Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận cũng bị nổ tung. Cây cột mà cung vi dùng để điều khiển Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận, bỗng nhiên nổ tung, lực phản phệ to lớn, càng nổ cho cung vi bay ngược ra ngoài. Oanh! Phốc! Cung vi phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào trên đất, đệ tử Nam Lang Điện ở bốn phía bảo vệ nàng cũng bị nổ bay, cả đám không ngừng kêu rên. Tất cả đều bị thương. Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận vừa vỡ, sương mù bao phủ Thiên Lang Tông cũng biến mất không thấy. Tất cả đệ tử chính đạo ma đạo đều ngẩng đầu lên nhìn trời. Bởi vì, huyền quang chi kiếp của Ma Tôn đã kết thúc. Sau khi ánh sáng vụt tắt, bầu trời nhanh chóng tối lại, chỉ còn lại một chút lôi điện thoáng hiện ở bên trong tầng mây. Tất cả đệ tử ma giáo, chính đạo, đều trừng to mắt, nín thở, tìm kiếm Ma Tôn. Mây đen trên bầu trời dần dần tán đi, dấu vết độ kiếp cùng biến mất từng chút một, gió lớn thổi tứ phương, nhưng cuối cùng không thấy hình bóng của Ma Tôn. Ma Tôn bị một kích cuối cùng, đánh thành bột phấn, chết rồi sao? Một người đàn ông mặc trường bào ám kim kinh ngạc nói. Ma Tôn biến mất. Hắn đã chết rồi sao? Không thể nào, đã đi đến cuối cùng, làm sao chết dưới một kích cuối cùng được? Một kích cuối cùng mới là một kích mạnh nhất. Cuối cùng Ma Tôn cũng không chống đỡ được. Mặc dù Thượng Thiên Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn công lợi hại, nhưng tu luyện về sau, chính là lấy hủy diệt làm chấm hết. Đáng tiếc, người kế tục tốt như vậy. Vốn muốn đón hắn trở về làm tân chủ. Chết rồi, vậy thì tìm một người khác. Sau khi bốn người mặc trường bào ám kim phân tích một phen, đều lắc đầu thở dài. Giờ khắc này, đệ tử chính ma lưỡng đạo cũng lục tục phân tích ra tất cả. Ma Tôn chết ư? Không có khả năng. Tử Bất Phàm sợ hãi kêu lên. Làm sao Ma Tôn lại thất bại? Chu Hồng Y cũng kinh ngạc nói. Ha ha ha, Ma Tôn chết rồi, ha ha ha. Bỗng nhiên Điền Chân kích động cười nói. Ma Tôn chết rồi, Ma Tôn chết. Rất nhiều người mang tâm tình khác nhau la lên. Ma Tôn chết, Ma giáo tất vong, các đệ tử chính đạo còn không nhanh ra tay diệt Ma giáo, để thập vạn đại sơn ta là một mảnh chính khí. Bỗng nhiên Tử Trọng Sơn hưng phấn trống to một tiếng. Không. Vô số đệ tử Ma giáo tuyệt vọng nói. Ma Tôn vừa chết, Ma giáo cũng đi về hướng suy tàn, tất cả mọi người đều có thể đoán được. Giờ phút này chính là lúc Tử Trọng Sơn phấn khích. Tử Bất Phàm, dẫn người của ngươi rút lui. Chu Hồng Y quát. Được. Tử Bất Phàm gật đầu nói. Đi. Lúc này muốn đi, có phải muộn quá hay không? Ha ha ha. Điền Chân liều lĩnh cười to nói. Tất cả đệ tử ma giáo rút lui. Chu Hồng Y hét to một tiếng. Vâng. Vô số đệ tử ma giáo mang theo một cổ bi thương hét lớn. Các ngươi không đi được. Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang, đệ tử Thiên Lang Tông đâu? Còn không chặn đệ tử ma giáo lại. Quanh người Tử Trọng Sơn toát ra vô số lôi điện. Sắc mặt Mộ Dung Lục Quang, Cung Vi ở nơi xa đều trở nên âm trầm, cho dù Ma Tôn đã bỏ mình, thì cũng chưa tới lượt Kim Ô Tông ngươi chỉ huy đệ tử Thiên Lang Tông. Đệ tử Đường Khẩu Chu Hồng Y hưởng ứng hiệu lệnh rút lui của Chu Hồng Y đầu tiên. Tự nhiên Trương Chính Đạo cũng được tự do trong nháy mắt. Ma Tôn chết ư? Thật không thể tưởng tượng nổi. Ôi, không tốt, đám đệ tử chính đạo đang mai phục ở kia, các ngươi đừng đuổi theo, nếu các ngươi chết một người, sẽ phải bồi thường tiền, như vậy Vương Khả sẽ cắt tiền thưởng của ta. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Trương Chính Đạo sốt ruột chạy thẳng đến chỗ các đệ tử tiên môn. Một đám đệ tử tiên môn, được Vương Khả sắp xếp ở trong một cái địa đạo, chờ nửa ngày, cũng không thấy Vương Khả và Trương Chính Đạo trở về, càng không nhìn thấy đệ tử ma giáo bị bọn họ hấp dẫn tới. Bây giờ là chính ma chi chiến, chúng ta lại núp ở đây, còn ra thể thống gì? Đừng kêu, Vương huynh đệ đã sắp xếp, chắc chắn sẽ không gạt chúng ta, chờ một chút. Triệu Tứ lập tức khiển trách. Mọi người chờ chút, rốt cục chờ đến khi Ma Tôn bỏ mình, chờ đến khi sương mù tán đi, chờ đến khi tất cả kết thúc, tan cuộc. Được rồi, vớ vẩn, các ngươi đều bị Vương Khả lừa gạt rồi. Chúng ta đến để trừ ma vệ đạo. Nhưng cứ núp ở trong động, thì còn ra thể thống gì? Một vị tông chủ Nguyên Anh cảnh tức giận nói. Sư bá, chắc chắn Vương huynh đệ không gạt chúng ta đâu. Một đệ tử Kim Đan cảnh nói ra. Chương 709, giáo chủ rời núi, không lừa các ngươi. Không nhìn thấy sao? Ma Tôn đã chết, đây chính là thời điểm thừa thắng xông lên, hiện tại không chiến, thì lúc nào chiến? Ta thấy, Vương Khả chính là tên gạt người. Vị tông chủ kia tức giận nói. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao đi ra địa đạo. Một đám hảo hữu của Vương Khả vẫn đang cực lực khuyên can mọi người, nhưng giờ phút này có rất nhiều người không chờ nổi nữa. Bởi vì, đệ tử ma giáo ở nơi xa đang chạy tán loạn. Thời cơ tốt như thế, còn đợi đến khi nào? Đừng cản ta, các ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu, thì tự các ngươi làm đi. Những người khác theo ta. Vị tông chủ kia quát. Chờ một chút, chư vị, chờ một chút. Một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Là Trương Chính Đạo vội vã trở về. Trương Chính Đạo. Vương Khả đâu? Không phải các ngươi đi hấp dẫn đệ tử ma giáo tiến vào vòng mai phục của chúng ta sao? Tại sao bây giờ ngươi mới về? Đúng đấy, Vương Khả đâu? Tại sao hắn không trở về? Một đám người nhìn về phía Trương Chính Đạo. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ, chẳng lẽ ta phải nói, ta và Vương Khả đều bị lạc đường sao? Các ngươi không biết, ma giáo cũng chuẩn bị ông cây đợi thỏ phục kích các ngươi, ta và Vương Khả phải quần nhau với bọn hắn rất lâu đấy. Trương Chính Đạo lập tức nói. Hả? Đám người khẽ nhíu mày. Tự nhiên người tin tưởng Vương Khả, rất nhanh đã bình thường trở lại, nhưng người không tin Vương Khả vẫn không thoải mái. Tốt rồi, đừng quản Vương Khả, hiện tại tất cả mọi người cùng ta thừa thắng xông lên, các ngươi có thấy nhóm đệ tử Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông, Độ Huyết Tự, đều đang đại sát tứ phương không? Chúng ta còn không động thủ nữa, không phải là để cho người ta chê cười sao? Một vị tông chủ trầm giọng nói. Không thể đi. Trương Chính Đạo kêu lên. Vì sao? Vị tông chủ kia trợn mắt nói. Giờ phút này Trương Chính Đạo cũng gấp đến đầu đầy mồ hôi rồi. Vì sao? Còn không phải là do các ngươi mua bảo hiểm, nếu các ngươi chết, công ty Thần Vương sẽ phải bồi thường thảm sao, còn nữa, ta sẽ bị trừ tiền thưởng. Vương Khả nói, ma giáo còn có mai phục, bảo các ngươi đừng mạo hiểm. Trương Chính Đạo tỉnh bơ nói. Dù sao cũng đã vu vạ cho Vương Khả rồi, ta chỉ cần không bồi thường tiền là được rồi. Trở về, để Vương Khả tự đi giải thích. Mai phục. Ngươi đang đùa giỡn ta sao? Ma Tôn đã chết, còn có cái mai phục gì? Đúng vậy, ma giáo đã năm bè bảy mảng, giờ phút này không động thủ, vậy khi nào mới động thủ? Hừ, Vương Khả không chịu động thủ. Tự chúng ta động thủ. Đi. Không sai, hiện tại chính là thời cơ tốt để tru ma, những cái kia đều là vô số công đức. Tại sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy? Giết những ma đầu này, chúng ta sẽ có vô số công đức. Đi. Một đám người kêu lên. Các ngươi không thể đi, Vương Khả nói, các ngươi không thể đi. Vô cùng nguy hiểm. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vớ vẩn. Ngươi mà ngăn cản chúng ta nữa, ngươi chính là một bọn với ma giáo, ta sẽ lập tức trảm ngươi. Vị tông chủ kia lập tức giơ trường kiếm chỉ vào Trương Chính Đạo. Giờ phút này, vị tông chủ kia đã đỏ mắt, từng nhóm lớn công đức đang chờ đợi mình. Chẳng lẽ mình phải từ bỏ sao? Nằm mơ. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ, ngươi có thể đi, ngươi có thể đi. Hừ. Người kia mới thu hồi trường kiếm. Trương Chính Đạo lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn đám người trước mắt một chút. Chư vị quen biết Vương Khả nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ Vương Khả làm người như nào, Vương Khả sẽ lừa các ngươi sao? Các ngươi muốn đi, ta không ngăn cản, nhưng có thể nể mặt Vương Khả, nghe Vương Khả được không? Trương Chính Đạo lo lắng khuyên. Hừ, được rồi, đừng nói nhảm với hắn, chúng ta đi. Vị tông chủ kia kêu lên. Không, ta không đi. Ta tin tưởng Vương huynh đệ. Triệu Tứ mở miệng nói. Ta cũng không đi. Lại có người phụ quát. Hừ, một đám ngu dốt, mà giáo đã mất đi sĩ khí, bây giờ chính là thời cơ tốt thu lấy công đức, lần tiếp theo, không biết phải chờ tới khi nào, chúng ta đi. Hai loại thanh âm vang lên, có một bộ phận đệ tử tiên môn giết ra ngoài, một bộ phận do Triệu Tứ cầm đầu ở lại. Trương Chính Đạo thở dài một hơi, quá tốt rồi, rốt cục cũng giữ được đám người mua bảo hiểm này lại, những người rời đi chỉ có giao tình bình thường với Vương Khả, nhưng thấy mọi người đều tân bốc Vương Khả. Bọn họ mới đi cùng Vương Khả, những người này không quá sùng bái Vương Khả, cho nên họ không mua bảo hiểm. Chỉ có số ít người mua một phần bảo hiểm mà thôi. Giết! Nơi xa, đệ tử chính đạo toàn diện truy sát đệ tử ma giáo. Quả nhiên! Đệ tử ma giáo mất đi sĩ khí, chạy trốn, tử thương vô số, từng đạo công đức tru ma bị đệ tử chính đạo thu hoạch. Ha ha ha ha, tốt, công đức tốt, giết, cho ta giết. Một đám đệ tử chính đạo cười to nói. Đúng ở thời khắc đệ tử ma giáo liên tục bại lui, tổn thất nặng nề. Đột nhiên đại địa rung động một trận, tiếp theo, lòng đất toát ra từng cây cốt thứ. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đạo cốt thứ đâm lên trời. Trong nháy mắt, đâm xuyên thấu một đám đệ tử chính đạo. À! Cốt thứ ở đâu ra? Sư tôn, không. Cứu mạng. Dường như cốt thứ biết nhận đệ tử chính đạo thì phải, không một đệ tử ma giáo nào bị thương tổn. Chuyện này khiến cho một đám đệ tử ma giáo đang chạy thục mạng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Một số đệ tử tiên môn mạnh mẽ lập tức bay lên trời, nhưng những cây cốt thứ này cũng nhanh chóng bay theo. Xông lên trời, mọc dài trong không trung, càng uốn lượn hình thành lồng giam, nhốt một đám đệ tử chính đạo vào bên trong. Tiếp theo, vô số cốt thứ cắm vào trong đó, khiến đệ tử chính đạo bị cầm tù chết rất thảm. Cái này, tại sao lại thế này? Vô số người sợ hãi kêu lên. Bất kể là đệ tử chính đạo hay ma giáo đều sợ ngây người. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Tử Trọng Sơn, Điền Chân đang chiến đấu cũng dừng lại. Bởi vì có mạng lớn cốt thứ xông về phía Tử Trọng Sơn. Đám người bay lên trời, kinh hãi nhìn xung quanh Thiên Lang Tông. Cốt thứ rậm rạp chằng chịt như một mảnh rừng cây, khiến cho lòng người giật mình. Chương 710, Giáo chủ rời núi, làm sao, chuyện gì xảy ra? Điền Chân sợ hãi kêu lên. Đệ tử Kim Ô Tông, kết trận phòng ngự. Tử Trọng Sơn quát. Không cần Tử Trọng Sơn nói, tất cả đệ tử chính đạo đều đang kết trận phòng ngự. Dường như vô số cốt thứ chợt đến đứng ở bên ma giáo, để đệ tử ma giáo có thể thở dốc. Tất cả mọi người cẩn thận, không nên động, cái cốt thứ này cảm ứng khí tức chiến đấu mà xuất hiện, không động, cốt thứ sẽ không đâm các ngươi, chỗ nào chiến đấu càng kịch liệt, cốt thứ chỗ đó càng nhiều. Mọi người không nên động. Đột nhiên Cung Vi hét to một tiếng. Đệ tử chính đạo vừa mới chuẩn bị chạy thục mạng, lập tức bất động, quả nhiên vừa bất động, cốt thứ không còn đuổi theo mình nữa. Nhưng cốt thứ không đuổi mình, thì đệ tử ma giáo lại đuổi theo. Chỉ thấy, cảnh tượng biến thành một mảnh đệ tử chính đạo bị giết. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám người ở chỗ Trương Chính Đạo rất yên tĩnh, nên không có cốt thứ vần quanh. Vương huynh đệ thật sự là thần cơ diệu toán, may mà có vương huynh đệ. Triệu Tứ sợ hãi than nói. Đúng vậy, nếu ta đi tru ma cùng bọn hắn, chỉ sợ hiện tại cũng là một người trong đó, bị xuyên chết rồi. Lại một người sợ hãi than nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Trương Chính Đạo, ngươi mang theo tin tức của Vương Khả đến đây ngăn cản chúng ta, nhất định ngươi biết rõ chuyện, đây là có chuyện gì? Lại một người nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo tỏ vẻ mờ mịt, ta cũng không biết, ta chỉ tới nói dối các ngươi, tại sao lại thành bảo vệ các ngươi rồi? Đúng ở thời điểm tất cả mọi người không biết làm sao. Đột nhiên có một thanh âm vang lên ở giữa không trung. Thái M Ma Giáo, Ô Hữu Đạo, cung nghênh giáo chủ rời núi. Một tiếng hét lớn vang vọng bốn phương tám hướng Thiên Lang Tông. Cung nghênh giáo chủ rời núi. Tất cả mọi người đều sững sờ. Ô Hữu Đạo là đệ nhất đường chủ, mọi người đều biết, hắn cung nghênh giáo chủ rời núi. Không phải giáo chủ Ma Giáo là Ma Tôn sao? Chẳng lẽ Ma Tôn không chết? Ma Tôn không chết. Tất cả mọi người kinh hãi nói. Âm âm. Bỗng nhiên đất đá ở gần Linh Sơn rung chuyển, vô số cốt thứ từ trong lòng đất toát ra, nâng một cái bảo tọa đầu lâu to lớn, chậm rãi bay lên không trung. Lúc này bên trên bảo tọa đắp bằng đầu lâu, có một người khô lâu cao một trượng ngồi ở đó, khô lâu nhân nắm Thái M quyền trượng trong tay, ở trên cao nhìn xuống bốn phương tám hướng. Giáo chủ ở trên, thuộc hạ hộ giá tới chậm. Ô Hữu Đạo là người thứ nhất bay đến gần. Bỗng nhiên quỳ lạy xuống. Giáo chủ. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm đều lộ ra vẻ không hiểu. Vẻ mặt Tử Trọng Sơn lại thay đổi, chẳng lẽ là tuyệt thế ma đầu Thiên Lang Tông trấn áp. Long Cốt. Long Cốt trời núi. Cung Vi cũng biến sắc. Mặc dù Cung Vi chưa từng thấy quái vật khô lâu, nhưng là điện chủ Nam Lang Điện, vẫn biết một chút nội tình. Tuyệt thế ma đầu trấn áp ở phía dưới Linh Sơn, đi ra. Chỉ thấy quái vật khô lâu nhìn xung quanh một vòng, bỗng nhiên cầm Thái M quyền trượng, giơ lên bầu trời. Rống. Quái vật khô lâu phát ra một tiếng rống to, trong lúc nhất thời, bầu trời lập tức có mây đen tụ đến. Tiếp theo, từng đạo lôi điện bay thẳng tới thân thể quái vật khô lâu. Dưới sét đánh điện đục, thân thể quái vật khô lâu cũng không có bị thương, ngược lại, ở bên trong sấm sét, xương cốt quái vật khô lâu bắt đầu sinh sôi ra máu thịt. Dưới lôi quang bao phủ, bên trên xương cốt mọc ra từng chút huyết nhục, huyết quản. Đây là cái gì? Thiết Lưu Vân kinh hãi nói. Thái M quyền trượng, có công hiệu cải tử hoàn sinh, Long Cốt đang lợi dụng Thái M quyền trượng, tái tạo kim thân. Sắc mặt Cung Vi hoàn toàn thay đổi, nói. Tái tạo kim thân. Đến cùng quái vật này có thực lực gì? Thiết Lưu Vân lo lắng nói. Bởi vì hắn Thiên Lang Tông ta mới tới Thập Vạn Đại Sơn. Trấn áp tên tà ma này hơn 100 năm. Thực lực của hắn ở phía trên Nguyên Anh Cảnh, hơn 100 năm trước hắn đã sớm vượt qua huyền quan chi kiếp, hắn là giáo chủ ma giáo đời trước. Hắn gọi là Long Cốt. Sắc mặt Cung Vi trở nên khó coi nói. Long Cốt. Hơn 100 năm trước, hắn đã vượt qua huyền quan chi kiếp, vượt qua Nguyên Anh Cảnh. Thiết Lưu Vân sợ hãi kêu lên. Âm âm. Dưới sét đánh điện đục, bên trên xương cốt nhanh chóng mọc ra da thịt, huyết nhục mới, đồng thời bắn ra vạn trượng kim quang, tạo nên kim thân. Đệ nhất đường chủ ma giáo Ô Hữu Đạo. Bảo vệ bên cạnh hắn, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Thiên Lang Tông. Ma Tôn vừa mới vẫn lạc, đệ tử ma giáo đang trong lúc tuyệt vọng, thì bỗng nhiên giáo chủ ma giáo đời trước trời núi. Long Cốt vừa ra, rất nhiều cốt thứ đã tru diệt đệ tử chính đạo. Để ma giáo vừa mới thấp thỏm lo âu, bỗng nhiên nên đón một phần bình an. Long Cốt cầm Thái M quyền trượng, điều động linh khí cuồn cuộn nhập thể, tẩm bổ nhục thân, lại dẫn lôi điện rèn luyện thân thể, trong lúc nhất thời, máu thịt da lông nhanh chóng sinh sôi. Một cổ khí tức kinh khủng tản ra. Không thể để cho hắn tái tạo kim thân. Nhanh, nhanh, tất cả Nguyên Anh Cảnh, cùng lên ngăn cản hắn. Cung Vi rống to một tiếng. Tất cả Nguyên Anh Cảnh chính đạo nghe đây, lão ma này là giáo chủ ma giáo đời trước, tên tà ma này vừa ra, Thập Vạn Đại Sơn sẽ không còn an bình, mọi người nhanh theo ta, thừa dịp hắn chưa khôi phục đến đỉnh phong, cùng nhau giết hắn. Tử Trọng Sơn rống to một tiếng. đệ tử Đổ Huyết tự, theo ta xuất thủ. Chu Lâm quát. Giết. Một đám cường giả nguyên anh cảnh chính đạo lập tức đánh giết lên. Nam mô Như Lai Phật Tổ. Ô Hữu Đạo quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy sau lưng Ô Hữu Đạo xuất hiện nguyên thần pháp tướng Như Lai Phật Tổ. Hừ, nguyên thần pháp tướng Như Lai Phật Tổ. Còn không phải trộm bảo vật Kim Ô Tông ta, mới tạo được cái nguyên thần pháp tướng này sao? Xem Kim Vũ Mao của ta. Tử Trọng Sơn hét to một tiếng. Thời điểm nói chuyện, bỗng nhiên Tử Trọng Sơn lấy ra 10 chiếc lông chim màu vàng kim. Vừa khởi động, lập tức ngưng tụ ra 10 cái Như Lai thần chưởng, ầm ầm nghênh đón đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.